Chương 1480, cái này có thể không say sao? Đột nhiên trong lúc đó, Thất Tinh vai trái bị người vỗ nhẹ nhẹ đánh. Cơ hồ theo bản năng, đang muốn xông lên, Thất Tinh hướng về sau lưng nhìn lại. Phong tỷ nhìn thấy Diệp Hoản Hoản bỗng nhiên xuất hiện, Thất Tinh hơi sửng sờ, cái này cả người nồng nặc mùi rượu, chuyện gì xảy ra lúc này? Diệp Hoản Hoản khoe miệng khẽ giơ lên, trên khuôn mặt hiện ra một vệt để cho bắt đầu vạn phần quen thuộc nụ cười, là năm đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phong tỷ thời điểm nụ cười ta mị, tự tin coi trời bằng vùng. Còn không đợi Thất Tinh mở miệng, lại thấy Diệp Hoản Hoản lập tức tiến lên. Không đợi nam nhân đầu đinh Lăng Hoắc có phản ứng, Diệp Hoản Hoản nâng lên một cước, hung hăng hướng về Lăng Hoắc cái mông đập lên. Lăng Hoắc tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, miễn cưỡng trúng Diệp Hoản Hoản một cước, cả người liền với bắt đầu, bị Diệp Hoản Hoản đạp bay 34m đạp xong Lăng Hoắc sau. Diệp Hoản Hoản ngáp một cái, tại chỗ ngồi ở một vị chết ngất không sợ mình cao tầng phần lưng, đúng là nhắm hai mắt lại, tiếp tục khò khò ngủ say. Một giây kế tiếp, Lăng Hoắc lập tức đứng dậy. Ánh mắt sắc bén hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại, người nào? Phong Phong tỷ bắt đầu nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, kinh ngạc nói. Vào giờ phút này, không sợ minh chúng cao tầng, căn bản nhìn cũng không nhìn Diệp Hoản Hoản liếc mắt, chỉ là muốn, nếu như có thể bảo toàn tự thân, bảo toàn không sợ minh. Bạch Phong Hà Lăng Hoắc mặt đầy lạnh lùng nụ cười, tuy nói, bao năm không thấy, trong ký ức của hắn, năm đó cho chính mình trô con mắt trái để lại mặt xẻo nữ nhân tướng mạo không giống mạo mị khuynh thành như vậy. Chỉ là một cái tiểu nha đầu phiến tử, nhưng mới vừa bắt đầu gọi nàng Phong tỷ, vậy nhất định sẽ không sai rồi. Bạch Phong, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Lăng Hoắc đi tới bên người Diệp Hoản Hoản, lạnh mở miệng cười. Có thế chờ Lăng Hoắc nói xong, ngồi ở không sợ minh thành viên phần lưng Diệp Hoản Hoản, lại không có bất kỳ đáp lại, thậm chí liền mí mắt đều bị động một cái. Bạch Minh Chủ, ngươi quả nhiên vẫn là như năm đó như vậy, trong mắt không người, tự cao tự đại. Hôm nay ta tới ngươi không sợ mình, lại cũng không có có ý gì khác, chỉ là muốn đào xuống ngươi một đôi con ngươi, ta sẽ thật tốt, lưu làm kỷ niệm, không biết Bạch Minh chủ ý như thế nào. Lăng Hoắc tiếp tục mở miệng cười nói. Diệp Hoản Hoản vẫn không có một chút phản ứng. Cùng lúc đó, Thất Tinh bắt đầu, còn có không sợ mình đông đảo cao tầng chố mắt nhìn nhau. Mới vừa tới chỗ này, mọi người nhưng là thấy, cái kia tóc hối của nam nhân Lăng Hoắc, trong tay nhiều hơn một con dao găm. Làm bộ liền hướng Diệp Hoản Hoản hai con người đồng tới. Hít, nàng thế nào đang buồn ngủ bắt đầu một mặt mộng bức, vậy liền coi là buồn ngủ, chẳng lẽ không phải là chọn một cái bình thường thời gian à? Nàng là uống say. Đồng nhiên, Thất Tinh mở miệng nói. Uống say nghe Thất Tinh lời ấy, bắt đầu một mặt vẻ không hiểu, khỏe mắt liếc qua, vừa vặn liếc về đến trong tay Diệp Hoản Hoản còn gắt gao cầm chai rượu ngay ngắn một cái chai rượu, đã thấy đấy cái này con mẹ nó có thể không say sao hơn nữa. Bắt đầu chưa từng thấy qua Phong tỷ uống rượu, tại đầu của bắt đầu trong nhận biết, Phong tỷ loại người chưa bao giờ từng uống rượu này, uống một chai, không có khả năng không say, theo mới vừa rồi trên người nàng mùi rượu nồng nặc kia, cũng chứng minh Phong tỷ đã uống say. Sự thật đây không phải là ngủ thiếp đi, mà là say bất tỉnh nhân sự. Ngươi con miệng nó dám biết Diệp Hoản Hoản say rượu bất tỉnh nhân sự sau, bắt đầu gầm lên một tiếng, làm bộ liền muốn lần nữa hướng về Lăng Hoắc Phong tới. Vô luận chân tướng là như thế nào, hắn không làm được nhìn trước mắt người này đi chết. Chỉ bất quá, ngay trong nháy mắt này, Diệp Hoản Hoản nguyên bản đóng chặt con ngươi, cũng đang trong chớp mắt đột nhiên mở ra.